Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 722. Tiêu Cửu Diêm, quả thực cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Giảng không thông, Quan Hy ngẩn ra, không phải Tiêu Cửu Diêm. Không không không, như thế nào hội không phải Tiêu Cửu Diêm. Nói chuyện trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến. Vô lại bộ dáng, nàng đối hắn gần như trực giác phản ứng. Chính là Tiêu Cửu Diêm cái kia vương bát đản lão nam nhân đúng vậy. Chính là trước mắt nam nhân diện mạo rất bình thường, làm cho nàng lập tức thật sự không có cách nào đem này diện mạo bình thường nam nhân cùng Tiêu Cửu Diêm liên hệ đứng lên. Dù sao phía trước Quan Hy ra một lần kết luận, nàng cảm thấy chính mình nhan khống, mới có thể đối Tiêu Cửu Diêm nhất kiến trung tình cái gì. Tuyệt đối là vì nam nhân bộ dạng rất hảo. Nàng vươn tiểu bạch thủ, sờ soạng một chút Tiêu Cửu Diêm mặt, trên mặt hắn dán cái gì, xác nhận giống như chứng thật của nàng ý tưởng. Đường Duyệt giúp ngươi hóa trang, nàng hỏi. Tiêu Cửu Diêm trả lời, ân, chuyện vừa truyền. Quan Hy sinh khí địa chất hỏi, Tiêu Cửu Diêm, ngươi làm cho Đường Duyệt giúp ngươi hóa trang thành như vậy. Tới nơi này làm gì? Vấn đề này kỳ thật có chút dư thừa, không cần hỏi. Quan Hy cũng biết đáp án, nhưng, vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Đồng thời, của nàng tiểu bạch thủ yếu trở về lui, lại bị nam nhân lập tức tử bắt lấy. Nam nhân bàn tay to cầm của nàng tiểu bạch thủ, làm cho của nàng trắng noãn lòng bàn tay dán hắn mặt. Hắn cúi đầu cười, ngốc thái thái, tới nơi này còn có thể là làm cái gì? Đương nhiên là tới tìm ngươi, ngươi điên rồi. Quan Hy mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đổi, đáy mắt mây đen dày đặc, nàng tầm mắt hướng phía sau hội trường băn khoăn một chút. Lại quay đầu xem Tiêu Cửu Diêm, thanh âm ép tới rất thấp, nơi này là hát quốc, là thực đăng tiêu bàn, ngại bị chết không đủ mau. Ngươi hiện ở lập tức rời đi, hiện tại, thái thái, ta chờ cả đêm, mới đợi cho với ngươi ở chung như vậy điểm thời gian. Ngươi làm cho ta lập tức rời đi. Tiêu Cửu Diêm cầm của nàng tay nhỏ bé. Theo hắn hai má chậm rãi chuyển qua bạc bên môi. Hắn hôn hôn của nàng lòng bàn tay. Khẽ cười nói, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Lão công vừa tới khiến cho đi. Ngươi có phải hay không rất nhẫn tâm? Mà cọ sát cọ cái gì? Ngươi đi mau. Quan Hy cảm thấy Tiêu Cửu Diêm thật là điên rồi. Nàng thôi tàng yếu hắn rời đi. Ở tam giác vàng thực đằng tiêu buông tha Tiêu Cửu Diêm. Hắn thế nhưng còn dám tới. Không có nghĩa là lần này thực đằng tiêu còn có như vậy kiên nhẫn sẽ bỏ qua hắn. Bây giờ còn nói với nàng cái gì nhẫn tâm. Này nam nhân đầu óc suy nghĩ cái gì. Tiêu Cửu Diêm trầm trọng cao lớn thân hình không nhúc nhích. Hắn đứng, Quan Hy cũng không biết là thân thể quá mệt mỏi. Vẫn là chưa dùng tới kình. Nam nhân vẫn không nhúc nhích. Tiêu Cửu Diêm lại hôn thân Quan Hy trong lòng bàn tay. Thấp giọng nói, ngốc thái thái, ta không đi, giảng không thông. Này nam nhân giảng không thông. So với tiểu tổ tông nổi lên quật thời điểm còn nan muốn làm. Quả thực giống cái tiểu hài tử giống nhau. Quan Hy hiện đang khẩn trương phải chết. Nàng hôm nay cùng thực đằng tiêu tham dự trận này từ thiện bán đấu giá tiệc tối. Làm thực đằng tiêu bạn gái. Là thực chú ý tồn tại, nàng ngồi ở chỗ này, trừ bỏ Khải Văn Ôn Tư Lai đến cùng nàng đáp lời. Những người khác có thể là sợ thực đăng tiêu, không có người lại đây cùng nàng đáp lời, nhưng vẫn là có rất nhiều nhân thường thường hướng nàng nơi này xem monster nếu như bị phát hiện. Liền xong đời, Quan Hy quyết định thật nhanh, phản thủ lôi kéo Tiêu Cửu Diêm các đốt ngón tay rõ ràng bàn tay to. Hướng tiểu hoa viên một chỗ góc bên cạnh đi đến một viên cao lớn cây cối mặt sau dừng lại. Bóng cây dưới, nơi này không có người hội nhìn qua, Quan Hy phán đoán nơi này tạm thời là an toàn. Tiêu Cửu Diêm Ani, Quan Hy tính cùng Tiêu Cửu Diêm hảo hảo nói chuyện. Làm cho hắn ý thức được nơi này có nhiều nguy hiểm. Chạy nhanh cổn suất hát quốc, trở về Z quốc, nàng vừa mở miệng. Nam nhân lại giống như chính là chờ này một cái chớp mắt. Thành thục trầm trọng thân hình tiên khuynh, hôn ở Quan Hy thần. Hết chương.